bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 52, ô ô, là con sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Đỗ Dương Xuân Hy cảm thấy chính mình thật sự là một bà mẹ quá vô dụng. Chẳng hề quan tâm gì đến con cái. Bốn cục thịt của cô cho dù có thật sự sai thì cô cũng không nên vì buồn chuyện cá nhân mà bỏ rơi con cái. Khó khăn lắm mới tìm thấy bốn cục thịt. Thế mà cô vì chuyện của bản thân một chút cũng không quan tâm đến cảm nhận của lũ trẻ. Bốn cục thịt nghe thấy mami xin lỗi. Nước mắt bốn bé không kiềm được mà trào ra không thôi. Mami không sai. Ô, ô, là con sai. Mami không sai. Xin lỗi mami. Ô ô, là bọn con không ngoan ô ô. Đỗ Đức Chí, Đỗ Đức Nghĩa, Đỗ Đức Nhân và Đỗ Đức Xuân Nghiêng vừa khóc vừa nói. Bốn bé mới là người sai. Tại bốn bé mà làm mami mất hợp đồng. Tại bốn bé mà làm mami sợ hãi. Tại bốn bé mới làm mami buồn. Nghĩ đến đây, bốn cục thịt càng khóc lóc thêm thảm thiết. Đỗ Dương Xuân Hy ôm bốn cục thịt vào lòng. Vỗ nhẹ vào lưng bốn đứa con bảo bối của cô. Hôn hôn lên trán bọn trẻ một cái. Lúc này Long Điền Quân cũng đi đến. Trên tay có đem theo bốn khăn ướt. Đỗ Dương Xuân Hy, cảm ơn. Xong lại nhận lấy lau mặt cho bốn cục thịt. Cô cẩn thận từng chút. Từng chút một như thể sợ làm làn da non mềm của các con đau vậy. Bốn cục thịt được lau mặt xong hai mắt vẫn còn đỏ ửng nhìn đáng thương đến không chịu được. Đỗ Dương Xuân Hy thở hắc một hơi. Đau lòng đưa sữa cho bốn cục thịt uống. Sáu người ở nhà hàng cùng nhau ăn uống no thì trở về khách sạn. Khách sạn, Long Điền Quân sau khi giúp Đỗ Dương Xuân Hy ôm hai cục thịt đến thẳng trên giường mới rời khỏi. Trong phòng, Đỗ Dương Xuân Hy ngồi bên mép giường lẳng lặng nhìn bốn cục thịt đang ngủ say. Chính là khi cô ngồi không bao lâu điện thoại liền vang lên tiếng chuông. Cô đi vội ra ngoài phòng khách bắt máy. Alo, cho hỏi, đây có phải số điện thoại của Đỗ Dương Xuân Hy, giám đốc của Đỗ Thị không ạ? Vâng, đúng rồi, cho hỏi ai đây? Chào cô Đỗ, tôi là thư ký của chủ tịch Khổng Thị. Họ Sở tên Lam, tôi gọi cho cô là để thông báo về việc kiểm duyệt công ty cùng hợp tác với Khổng Thị. Vâng, cô Đỗ, ngày mai cô hãy đến Khổng Thị để bàn bạc kỹ lưỡng hơn về hợp đồng nhé. Thời gian là 9 giờ sáng mai. Dừng một chút, vị thư ký tên Sở Lam lại nói. Cách chương.